Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Biển Thủ Lam. Cái này có chút đi chơi thanh lâu cảm giác mà. Lưu Biện trong lòng âm thầm cô, Long Phượng Nến, Uyên Ương Bị, Lụa Đỏ Trướng, trong lều Mỹ Nhân Ảnh, tất cả có vẻ như vậy mông lung và mỹ hảo. Trên mép giường quả thực ngồi một cái nữ tử áo đỏ. Nhìn thật kỹ, người mặc một bộ đỏ thẫm gấm vóc trường bào, uốn lượn lau sàn nhà hồ điệp văn gấm váy. Người mặc rực sao ri gấm, đầu quán phong lưu rất khác biệt. Trong tóc mây cắm vào tám cát văn hoa châm, eo bụt dài hoa gấm mặt võng thao. Chỉ nhìn thân trang phục này, Tôn Khinh cũng không có khoác lác. Thật đúng là một vị mỹ nhân, không nghĩ nơi này lại có thể gặp được bực này phong lưu rất khác biệt nữ tử. Lưu Biện tự đáy, lòng mà than thở một câu, vậy Tôn Khinh muốn cầu cạnh ngươi à? Xem ra vẫn rất chuyện quan trọng, không được ngươi có thể muốn thất vọng, nô gia hôm nay tới Thiên Quỳ. Lưu Biện vừa nghe cái này thanh âm nữ nhân vẫn thật êm tai. Tướng mạo khẳng định cũng không kém. Vừa nghe nàng đến Thiên Quỳ, không lý do trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ ngươi không đến ta mới căng thẳng, đến vừa vặn, theo thói quen ngưng thần vừa nghe, Lưu Biện thần thức chu vi mấy trượng bên trong, trừ phi tượng vương càng, lô âm dạng này cao thủ, đồng dạng thanh âm đều có thể vào hết trong tai, nghe được góc tường có vài đạo hô hấp trầm trọng thanh âm. Lưu Biện trong lòng cảm giác nặng nề, nghe góc tường, xem ra thật sự là đang thăm dò chính mình a. Cái kia đêm tối liền để các ngươi no mây mẩy sướng tai. Có tới hay không, ra tới thử một lần liền biết rõ. Lưu Biện chứa cảm giác say đã nồng, đem trên thân trường sam ném đi, liền hướng về mép giường đi đến. Người phụ nữ kia thấy Lưu Biện nói chuyện tùy tiện, cắn chặt hàm răng, biểu hiện có vẻ phi thường do dự. Lưu Biện biết có người đang nghe gường hí về sau, đâu còn quản những này, cùng thân thể đưa nàng té nhào vào giường, hai tay liền đặt tại đoàn kia no đủ bên trên. Nữ nhân bao đầu rơi xuống, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, nhìn Lưu Biện na anh tuấn dáng dấp, không lý do trong lòng hoảng hốt. Một thân võ nghệ còn chưa kịp triển khai, đã bị Lưu Biện đặt ở dưới thân, chừng hai mắt răng bạc cắn khẽ cắn, thầm thở dài một hơi, chậm rãi đem thân thể thanh tĩnh lại. Mỹ nhân, rất có liệu a, không biết sức lực làm sao, chờ biết nhất định phải khiến trên toàn lực, để ra rất sung sướng. Những này lời nói căn bản không cần dạy, Lưu Biện há mồm liền ra. Bút pháp thần kỳ sinh hoa, không riêng thi từ ca phú nhớ tới hoàn toàn, có vài lời đồng dạng nhớ tới rất quen trượt, hai lỗ tai lắng nghe, góc tường tiếng hít thở càng thêm trở nên nặng nề, cảm giác được nữ nhân dưới người từ bỏ dãy rùa, Lưu Biện được voi đòi tiên, thân thể giữ sào huyệt bọn cướp, Lưu Biện thà rằng tin lên có, không thể tin là không, so với Trung Sơn, Ký Châu an nguy, coi như làm sai, một người phụ nữ danh tiết tính được là cái gì, nhiều nhất ngày sau bồi thường nàng thôi. Lưu Biện tư tâm cũng đang nghĩ mình và Đường Ngọc, lộ âm mấy lần cũng không được, như vậy dùng sức mạnh nhìn có hay không có thu hoạch ngoài ý muốn. Có chút nam nhân đối với cưỡng ích nữ nhân phi thường có tình thú, rất dễ dàng liền vọng động. Lưu Biện đang mong đợi đổi phương thức như vậy thử một lần. Hai người ở trên giường nhỏ dây dưa một hồi, nữ nhân bị Lưu Biện đè lên giường nhúc nhích không được. Ánh mắt nhưng trở nên sáng ngời, thậm chí hiện ra một nụ cười, vẫn còn không có phản ứng. Lưu Biện trong lòng một trận thở dài, hai tay cũng tại trên người cô gái đạn lên, cho dù ngươi là cái gì chinh phụ khiết nữ, ở Lưu gia này đôi thiên ma thủ dưới, cũng phải trở thành ngậm xuân kiều oa. Lưu Biện hoàn khố thanh âm vang vọng ở trong phòng nhỏ. Chuyện này, thật sự là quá tà ác. góc tường tiếng hít thở vẫn còn, đồng thời càng thêm ồ ồ. Lưu Biện đem ánh nến thổi tắt, trong phòng chỉ nghe được y phục phá toái thanh âm. Ngoan ngoan nằm để Lưu gia làm đi, ngươi xem một chút chuyện này thật đẹp tốt. Góc tường dưới vài tên tâm phúc chính nghe được huyết mạch sôi sục, chỉ thấy cửa sổ một hồi đẩy ra, ném ra đến vài món nữ nhân thiếp thân y vật, cầm chậm rãi dư vị, đừng ảnh hưởng ra hứng thú. Tôn Khinh cái này vài tên tâm phúc nghe trong tay mùi thơm, phát sinh một trận bỉ ổi tiếng cười, một bên tranh đoạt một bên cất bước đi xa. Ngày mai, trời xanh mây trắng, người đứng trên ngọn núi, xem bên trong đất trời có một phong vị khác. Tôn Khinh chờ ở cửa tiểu viện, nhìn Vương Việt cả đám cười nói, các ngươi Lưu soái lực chiến đấu thật sự là cường hãn. Nhẹ mặc cảm không bằng a. Giải thích, mấy người đồng thời phát sinh một trận trận cười dữ dội. Tiếng cười chưa rơi, đã thấy phòng cửa mở ra, Lưu Biện vặn eo bẻ cổ đi ra, nhìn thấy Tôn Khinh, khóe miệng tích tụ ra nụ cười. Tôn huynh, sai người đưa mấy bộ quần áo đi vào, đêm qua nhất thời thất thủ, đưa nàng y phục toàn bộ xé nát. Không sao, không sao. Tôn Khinh đã sớm biết ngọn nguồn, vỗ vỗ tay, tự có hai vị phụ nhân cầm y vật tiến gian phòng. Lưu soái, tư vị làm sao? Tôn Khinh lặng lẽ hỏi. Đây còn là cái hàng nguyên đai nguyên kiện chứ? Hừm, kim châm đâm thủng hoa đào nhị, tư vị không sai. Lưu Biện vừa nói còn một bên chép miệng một hồi miệng, để một bên Cao Run suýt chút nữa bật cười, chỉ được quay đầu đi khạc mấy lần. Giật Dương, ngươi cho rằng hiệu trưởng thật biển thủ có? Bên người Ngông Cuồng hạ thấp giọng hỏi. Cao Run vốn đã ho khan xong xuôi, vừa nghe lời này, vội vàng đem đầu nghiêng đi, tiếp tục khạc lên. Ngông Cuồng cũng không để Cao Run chạy thoát, vẫn như cũ dùng không tha thứ ánh mắt nhìn hắn. Đây, Run xác thực không biết. Cao Run không thể làm gì khác hơn là ứng phó một câu. Tôn Khinh vừa thấy Lưu Biện cái kia thỏa mãn vẻ mặt, trong lòng có 8-9 phần cơ sở, lôi kéo Lưu Biện đi ở phía trước. Hai người vừa đi vừa nói chuyện lên, đuổi tới chịu chết người thật nhiều. Ngông Cuồng tàn nhẫn mà phun ra nước miếng, trong kẽ răng lóe ra một câu. Tùy Ngọc vỗ vỗ Ngông Cuồng, ngươi đây là tại cục ngoại, nếu như ngươi là trong cục người, không hẳn có thể nhìn ra như vậy thấu triệt. Vì lẽ đó chúng ta muốn lúc nào cũng cẩn thận, không nên tùy tiện liên thành trong cục người. Chấm chấm. Tôn Khinh mang đám người xuống núi, Lưu Biện thấy mấy vị học viên ở nơi đó quỷ quái linh tinh nghị luận cái gì. Vừa đi gần, đã thấy mấy người lập tức ưỡn ngực đứng thẳng, một mặt nghiêm túc, bát quái. Lưu Biện phun ra hai chữ về sau, đưa tay vung lên, đi xuống núi, thấy Vương Đương, hiệu trưởng, có muốn hay không đem nữ nhân này nghĩ phương pháp ăn trộm lại đây? Kim ốc tàng kiều à? Cao Run một bộ dại gái vẻ mặt, một bên Ngông Cuồng đang muốn đáp lời, đã thấy Lưu Biện phất tay quay về Cao Run đầu vỗ một cái. Bớt nói, nhiều làm việc, chấm chấm, Vương Đường nghe Lưu Biện đem chuyện đã xảy ra giảng giải một lần, tức giận đến đem chén rượu trong tay đập xuống đất. Tôn hầu tử, thật không nghĩ tới là như thế này người. Ngoài miệng xưng huynh gọi đệ, sau lưng đâm đao nhỏ. Vừa nghe cái này Tôn Khinh bí danh, Lưu Biện suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Thấy Vương Đường đem không đầy mắt ánh sáng đưa tới, lập tức sờ lên cằm đem ý cười đè xuống. Lưu soái, nếu muốn làm nữ nhân, coi nơi này cũng là có. Không ngờ tới Tôn hầu tử dùng một người phụ nữ liền đem ngươi thu mua. Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta tình còn không đáng một người phụ nữ sao? Nghe Vương Đương tiếng trách cứ âm, Tôn Sát đang muốn nói chuyện, đã thấy Lưu Biện đưa tay vẫy một cái. Người nào đối với mỗ được? Tích trong lòng hiểu rõ. Cái này Tôn hầu tử xuống núi có 2 canh giờ, Vương đại đương gia ngươi đốt 2000 tinh binh, theo tích đi đem lương thảo cướp tới. Vừa nghe Lưu Biện lời ấy, Vương Khi cảm giác được cái gì, ngữ khí một hồi liền ôn nhu hạ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.